Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 214, giới giải trí ảnh đế đại nhân cầu bao dưỡng. Thập nhất, Hối Long khách sạn, hoa sen ghế lô nội. Kim sắc mang theo ám văn giấy dán tường dán đầy tứ phía tường. Đủ loại kiểu dáng mạ vàng vẽ bạc tác phẩm nghệ thuật bãi đầy toàn bộ ghế lô. Trần nhà một vòng kim sắc đường viền hoa bộ thành vô số hồi tự hình. Hoa lệ đèn treo ở nhà ở chính giữa. Như thế tráng lệ huy hoàng trang hoàng phong cách. Thật sự thực phù hợp này ghế lô tên. Hoàng tộc, ghế lô nội tam trương đại bàn tròn lúc này đã ngồi đầy người. Phiến tử đóng máy. Tất cả mọi người đều cả người nhẹ nhàng. Mỗi người trên mặt đều mang theo, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi, nhưng tính có thể về nhà ôm lão bà. Ta muốn ngủ nướng, ha ha ha ha ha, chờ vui mừng biểu tình. Mấy ngày nay vất vả đại gia lạp. Ta Lưu An Quốc ở chỗ này kính đại gia một ly, Lưu An Quốc ở trợ lý nhiều phiên nhắc nhở hạ. Rốt cuộc không kiên nhẫn đứng lên nâng chén. Thật là, mỗi lần đều làm hắn rơi chậm lại thân phận cấp những cái đó đánh tạp kính rượu. Hắn phó bọn họ tiền. Bọn họ cho hắn làm việc thiên kinh địa nghĩa. Có cái gì hảo kính rượu. Mọi người sôi nổi có lễ bưng lên chén rượu đáp lễ. Tới Giang ảnh đế. Ta kính ngươi một ly. Kịch trung nữ số 2 người sắm vai cắt mỹ tâm bưng chén rượu đi tới Giang. Thịnh Nghiêu trước mặt. Lúc trước nhận được tiếng gió. Nói Giang Thịnh Nghiêu cũng sẽ tham diễn này bộ kịch. Vì có thể cùng cái này nổi danh tân tấn ảnh đế hợp tác. Cát Mỹ Tâm chính là vượt năm ải. Chém 6 tướng. Phí thật lớn công phu mới bắt lấy Thanh Cung Duyên nữ nhị nhân vật này. Vốn tưởng rằng có thể thừa dịp đóng phim khi cùng Giang Thịnh Nghiêu truyền tai tiếng. Ôm một cái đùi. Ai biết hắn căn bản dầu muối không ăn. Đối nàng kỳ hảo hoàn toàn làm lơ. Mỗi ngày trừ bỏ cùng nàng đóng phim tình hình lúc ấy giảng nói mấy câu bên ngoài. Mặt khác thời điểm không phải ở người đại diện dưới sự bảo vệ tránh ở phim trường góc. Chính là hồi chính mình phòng hóa trang ngốc, hoàn toàn không thể tới gần. Nàng vì cướp được này bộ diễn trả giá nhiều ít, lại là tặng lễ lại là bồi rượu. Kết quả là cái gì chỗ tốt cũng chưa vớt đến. Nàng như thế nào cam tâm? Cát Mỹ Tâm cắn chặt răng, đi tìm đạo diễn Lưu An Quốc. Nữ chủ người sắm vai Lưu Mỹ Vân là phụ nữ có chồng. Hơn nữa mới vừa sinh một đôi long phượng thai. Gia đình hòa thuận, phu thê ân ái, không có khả năng phối hợp đoàn phim lăng xê tai tiếng. Lưu An Quốc đang lo như thế nào xào nhiệt độ. Cát Mỹ Tâm liền đụng phải tới. Nam chủ cùng nữ nhị ở bên nhau. Như vậy xào cũng có thể. Tổng hảo quá không có. Hơn nữa Giang Thịnh Nghiêu tự tiện thể nhắn đề. Chỉ cần cột lên hắn. Tuyệt đối sẽ không có bọt nước. Hai người bụng dạ khó lường người sau lưng kế hoạch đã lâu. Chuẩn bị thừa dịp đóng máy yến này cuối cùng một lần cơ hội làm điểm sự tình. Giang ảnh đế, cấp cái mặt mũi đi, Cát Mỹ Tâm cười càng ngọt. Tất cả mọi người đều nhìn đâu, ở trên màn hình di động bùm bùm đánh chữ ngón tay chậm rãi dừng lại. Giang Thịnh Nghiêu không tiếng động thở dài đưa điện thoại di động thu lên. Trên mặt hắn treo lên nhợt nhạt mỉm cười, ngẩng đầu nhìn phía Cát Mỹ Tâm Ani không thể không nói. Đại bộ phận có thể ở giới giải trí bò đến tam tuyến trở lên muội tử đều sẽ không quá khó coi. Cố ý trang điểm quá Cát Mỹ Tâm làm người trước mắt sáng ngời. Liên tính ở nữ chủ Lưu Mỹ Vân phụ trợ hạ cũng một chút đều không thua kê monster nàng một thân đầm. Hoa nhỏ mặc ở trên người nàng đem nàng phập phồng quyến rũ dáng người hoàn mỹ sấn ra. Màu đen đại cuộn sóng khoác ở phía sau bối hơi hơi phiêu đãng. Tinh xảo lỏa trang tinh tế phác họa ra ngũ quan sở hữu ưu điểm money khóe miệng nàng mang theo nụ. Cười ngọt ngào, xanh nhạt đôi tay bưng tinh xảo chén rượu đứng ở Giang Thịnh Nghiêu trước mặt. Thịnh Nghiêu à, mỹ nữ riêng tới kính rượu. Ngươi không uống liền quá đả thương người mặt mũi lạp, Lưu An Quốc ý có điều chỉ cười nói. Vẫn là ôn noãn đẹp à. Giang Thịnh Nghiêu nhìn Cát Mỹ Tâm toái váy hoa thầm nghĩ. Bưng lên trước mặt chén rượu. Giang Thịnh Nghiêu ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Ta làm, ngươi tùy ý, hắn đảo quá chén rượu quơ quơ. Ngươi đều làm ta sao có thể chỉ là ý tứ đâu. Ta cũng là money, Cát Mỹ Tâm uống hết cái ly rượu. Hảo tử lượng a, trên bàn cơm bắt đầu díu dít náo nhiệt lên. Ngồi ở Giang Thịnh Nghiêu bên người phó đạo tiếp thu đến Lưu An Quốc ánh mắt vội vàng đứng lên. Đem chính mình chỗ ngồi nhường cho Cát Mỹ Tâm. Mau ngồi xuống, mới vừa uống xong rượu ngàn vạn đừng đi lại. Bằng không dễ dàng say, Cát Mỹ Tâm nhịn xuống sắp tràn ra tới tươi cười. Khách khí đối phó đạo nói lời cảm tạ. Sau đó giống như rượu phía trên giống nhau chậm rãi di động tới thân mình. Đột nhiên, nàng kêu sợ hãi một tiếng. Giống như bị cái gì sẫy giống nhau bổ nhào vào Giang Thịnh Nghiêu trên người. Giang Thịnh Nghiêu không nghĩ tới Cát Mỹ Tâm sẽ đến này vừa ra. Hắn cau mày, nhanh chóng đem bổ nhào vào chính mình trên người người đẩy ra. Có phải hay không uống say? Lưu An Quốc chạy nhanh mở miệng. Mau ngồi xuống. uống nước, Cát Mỹ Tâm đỏ mặt, thẹn thùng ngồi ở trên ghế. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, Giang Ảnh Đế không cần để ý. Mỹ Tâm nàng vừa rồi một hơi uống lên mãn ly rượu. Khẳng định là có chút choáng váng đầu, đúng vậy. Muội tử vốn dĩ liền không am hiểu uống rượu, bị riêng an bài ở diễn viên này bàn mấy cái phó đạo. Cùng trợ thủ sôi nổi hát đệ mần y, đối phương lớn tiếng dọa người. Giang Thịnh Nghiêu nếu nhăn mặt nói liền sẽ bị người hắc có lý không tha người. Chơi đại bài ức hiếp tiểu minh tinh. Người đại diện ngầm chạm Giang Thịnh Nghiêu cánh tay. Ý bảo hắn mau tỏ thái độ. Đừng cho không khí xấu hổ. Giang Thịnh Nghiêu tự nhiên chi đạo người đại diện ý tứ. Hắn mỉm cười nhìn phía Cát Mỹ Tâm. Ngữ khí như cũ ôn hòa nói. Không quan hệ, phòng nội không khí dần dần từ lặng im lại lần nữa chuyển hướng nhiệt liệt. Bất quá lần này mọi người tuy rằng ăn uống. Nhưng là cũng không quên phiết Giang Thịnh Nghiêu cùng Cát Mỹ Tâm hai người. Đối mặt một bàn mỹ thực, Giang Thịnh Nghiêu lại không hề muốn ăn. Vừa rồi đột phát trạng huống hoàn toàn hỏng rồi hắn hảo tâm tình. Hắn móc di động ra nhìn, cảm thấy thời gian cũng không sai biệt lắm. Lại đãi đi xuống không chừng sẽ lại xảy ra chuyện gì. Vẫn là sớm một chút ly tịch đi. Quyết định chủ ý, Giang Thịnh Nghiêu cùng người đại diện thì thầm vài câu liền đứng dậy đi ra ghế lô. Vẫn luôn chú ý Giang Thịnh Nghiêu Lưu An Quốc vội vàng mở miệng hỏi. Thịnh Nghiêu đây là muốn đi đâu? Hắn đi buồng vệ sinh, người đại diện đáp. Nghe vậy, Lưu An Quốc gật gật đầu. Sau đó âm thầm cấp Cát Mỹ Tâm đưa mắt ra hiệu. Cát Mỹ Tâm tiếp thu đến tin tức sau tiểu biên độ gật gật đầu. Ở một đám đứng dậy đi lại kính rượu người yểm hộ hạ. Lặng lẽ rời đi ghế lô. Tiểu Noãn, quay chụp kỳ kéo dài. Ta khả năng muốn lại quá 2 tháng mới có thể trở về, à. Điều hòa nho nhỏ ong ong thanh tỏ rõ nó bình thường công tác. Trong nhà độ ấm cùng bên ngoài nóng bức thời tiết so sánh với quả thực là nhân gian thiên đường. Rộng mở trong phòng khách chất đầy các loại tạp vật. Một cái ăn mặc công tự ngực hoa quần cộc nữ nhân không hề hình tượng nằm ngửa ở trên sofa lăn lộn. Nàng cầm di động thê thảm kêu to. Dùng hết toàn lực hướng hảo cơ hữu kể ra chính mình bi thảm sinh hoạt. Ngươi cũng nên học nấu cơm mần y, Viên Tiểu Lộ khóe miệng run rẩy nói. Ta, leng keng, vang dội chuông cửa thanh đánh gây Ôn Noãn nói. Nàng làm Viên Tiểu Lộ chờ một lát, chính mình tắc chạy nhanh đứng dậy đi mở cửa. Ngươi cơm hộp, ha gen ra z Hawaii quả nhân, Giang Thịnh như một bộ cơm hộp tiểu ca trang điểm. Mi mắt cong cong giơ lên trong tay tiểu băng hộp. Ra, ta yêu ngươi, Ôn Noãn giơ lên đôi tay một trận hoan hô. Sau đó cao hứng phấn chấn mà nhào hướng Giang Thịnh Nghiêu. Trong tay băng hộp, kem tương đương, đem mặt dán ở lạnh lẽo hộp thượng cọ cọ. Ôn Noãn cười đến thấy răng không thấy mắt, còn tưởng rằng ngươi nói yêu ta đâu. Không nghĩ tới là ở đối kem nói chuyện, Giang Thịnh Nghiêu khoanh tay trước ngực. Cười như không cười dựa ở ván cửa thượng, ta cực khổ cho ngươi đưa tới ngày mùa hè đặc thực. Ngươi liền như vậy lãnh đãi ta, nơi nào, ta cũng ái ngươi lạp. Ôn Noãn cười ha hả kéo Giang Thịnh Nghiêu tay đem hắn túm vào nhà. Mau tiến vào, trong phòng mát mẻ, Giang Thịnh Nghiêu theo Ôn Noãn lực đạo đi vào trong phòng. Một cổ khí lạnh nghênh diện đánh tới giảm bớt bị nhiệt có chút không rõ đại não. Hắn trích rất mũ, cởi ra trên người viết có XX cơm hộp áo choàng. Một thân nhẹ nhàng sau, Giang Thịnh Nghiêu rốt cuộc chú ý tới phòng khách hết thảy. Ngươi như thế nào còn không có thu thập phòng khách à, Giang Thịnh Nghiêu có chút chịu không? Nổi đỡ chán. Đem kem bỏ vào tủ lạnh, mới vừa đi ra phòng khách Ôn Noãn liền nghe được Giang Thịnh Nghiêu nói. Nàng cười hắc hắc, giơ tay quơ quơ di động, ý bảo chính mình ở gọi điện thoại, không cần quấy rầy nàng. Ai tới, thông qua di động nghe được bên kia đối thoại, Viên Tiểu Lộ nghi hoặc nhíu mày. Thanh âm có chút quen tai à, là thành phố A bằng hữu. Không phải, gần nhất bạn mới một cái bằng hữu. Ngươi không quen biết, Ôn Noãn nhìn Giang Thịnh Nghiêu liếc mắt một cái. Cười đối Viên Tiểu Lộ nói. Nga. Viên Tiểu Lộ bát quái cười rộ lên. Chẳng lẽ là bạn trai? Hảo a, sấn ta không ở. Ngươi cư nhiên xuất quỹ. Sao có thể a? Ta này ái ngươi. Sao có thể thích người khác đâu? Ôn Noãn đưa lưng về phía Giang Thịnh Nghiêu lớn tiếng nói. Thân ái. Ta đối với ngươi chính là kiên trinh không di a. Giang Thịnh Nghiêu liếc mắt một cái Ôn Noãn bối cảnh. Môi mỏng không tự hiểu là nhấp lên. Quỷ tài tin ngươi. Hai cái bạn tốt hi hi ha ha đậu bỉ một hồi. Chỉ nghe Viên Tiểu Lộ bên này có người ở kêu nàng. Hai người liền dừng nói chuyện phía Mần Y, ngươi vội đi. Chú ý an toàn a, Ôn Noãn đúng lúc kết thúc đề tài. Ân, ngươi cũng đúng vậy, còn có, đừng lại ăn mì ăn liền. Viên Tiểu Lộ nói, ngươi sao biết, Ôn Noãn khiếp sợ, ta còn không biết ngươi. Khẳng định là vì tiết kiệm sức lực và thời gian chuẩn một đống mì ăn liền. Chuẩn bị ăn đến ta trở về, Viên Tiểu Lộ hừ lạnh. Hắc hắc, Cái gì đều không thể gạt được ngươi, Ôn Noãn cười nói. Biết rồi, đêm nay ta đi Hạ tiệm ăn. Ân, ta phải đi đóng phim. Quải lạp, Viên Tiểu Lộ bên kia có người thúc giục vài câu. Nàng vội vàng dặn dò vài câu liền cắt đứt điện thoại. Ai điện thoại à? Giang Thịnh Nhiêu vẻ mặt tùy ý hỏi. Đang ở hoạt động màn hình, Ôn Noãn nghe vậy chuyển qua thân. Ta bằng hữu, nàng cười trả lời. Nam nữ à? Giang Thịnh Nhiêu yên lặng nuốt xuống mặt sau vấn đề. Là nam hay là nữ quản hắn chuyện gì? Hỏi thăm nhiều như vậy quá kỳ quái. Giang Thịnh Nhiêu yên lặng phun tào chính mình. Tới ăn kem, Ôn Noãn xoa tay hầm hè hướng phòng bếp đi. Ngươi mua mấy hộp, đủ hai ta ăn sao? Trước đừng nhớ thương ăn, Giang Thịnh Nhiêu ngăn cản Ôn Noãn đường đi. Đêm này đó đều thu thập sạch sẽ lại ăn, Ôn Noãn mộng bức 2 giây. Ngay sau đó vẻ mặt đau khổ dầm gì. Không cần đi, trước làm ta ăn chơi đi. Bằng không muốn hóa, ngươi quá coi thường tủ lạnh, Giang Thịnh Nhiêu chế trụ Ôn Noãn bả vai đem. Nàng chuyển hướng hỗn độn phòng khách. Kia trước làm ta ăn một ngụm được không? Liền một ngụm, Ôn Noãn dãy dụa hướng phòng bếp duỗi tay. Ăn một ngụm ta liền quét thước, không được. Giang Thịnh Nhiêu cường ngạnh giữ chặt nàng. Mùa hè là dễ dàng nhất nảy sinh vi khuẩn mùa. Ngươi này phòng khách thời gian dài như vậy không quét thước. Nhìn không có gì vấn đề. Kỳ thật đã rơi xuống rất nhiều cho bụi. Ở loại địa phương này ăn cái gì? Liền tương đương với ăn đất, hắn vẻ mặt nghiêm túc. Nếu là sinh bệnh, ngươi đã có thể cái gì cũng không thể ăn. Cho nên, mau quét tước, ... Nga, Ôn Noãn khí thế hạ xuống theo tiếng. Giang Thịnh Nhiêu vừa lòng gật gật đầu. Chờ, ta về nhà lấy công cụ. Không cần nhân cơ hội khóa cửa a, Ôn Noãn vẻ mặt ngươi như thế nào biết ta muốn làm gì biểu tình. Hừ, Giang Thịnh Nhiêu hừ nhẹ một tiếng. Mở cửa đi ra ngoài. Giang Thịnh Nhiêu ra dụng cụ vệ sinh có thể so với chuyên nghiệp thanh khiết công ty. Đương hắn dẫn theo đồ vật khi trở về. Ôn Noãn quả thực phải bị hắn trên người quải các loại công cụ sợ ngây người. Ngươi xác định là muốn quét tước phòng khách mà không phải tổng vệ sinh sao? Vì cái gì mang nhiều như vậy công cụ? Cần thiết sao? Ngươi này công cụ cũng quá nhiều đi. Ôn Noãn đầy mặt hắc tuyến nhìn Giang Thịnh Nhiêu. Nơi nào nhiều? Ta còn chê ít đâu. Giang Thịnh Nhiêu từ trong bao móc ra một bộ không khai phong chống bụi phục. Đưa cho Ôn Noãn. Mặc vào. Miễn cho làm dơ quần áo. Nga, Ôn Noãn ngoan ngoãn mặc vào. Trước đem trên mặt đất đồ vật đều nhặt lên tới. Muốn phóng một đống. Không cần phóng một đống. Giang Thịnh Nhiêu chỉ điểm Ôn Noãn quét thước trước sau trình tự. Ôn Noãn khổ bức gật gật đầu. Đi theo Giang Thịnh Nhiêu cùng nhau nhặt đồ vật. Trên mặt đất trừ bỏ phô khai giấy vẽ bên ngoài còn có bị đoàn thành một đoàn phế giấy. Mở ra đảo khấu các loại thư tịch. Đủ loại bưu thiếp, tập tranh. Còn có các loại lạn bút đầu. Giấy tiết. Bị nhuộm thành đủ mọi màu sắc quần áo từ từ. Hai người nhặt cả buổi. Rốt cuộc đem trên mặt đất đồ vật đều xếp thành hai đôi. Giang Thịnh Nhiêu rút ra một cái rác rưởi túi đem Ôn Noãn không cần đồ vật đều cất vào đi. Sau đó đem Ôn Noãn lưu lại đồ vật đều sửa sang lại hảo đặt ở trên bàn trà. Đi, đem rác rưởi ném ơn đi, Giang Thịnh Nhiêu đem rác rưởi túi đưa cho Ôn Noãn. Nga, Ôn Noãn lười nhác đứng lên, tiếp nhận rác rưởi túi ra cửa. Giang Thịnh Nhiêu dùng chổi lông gà ở phòng khách các nơi phủi cho bụi. Sau đó lộng ướt rẻ lau trà lau ra cụ cửa sổ chờ địa phương. Ôn Noãn ném xong rác rưởi sau khi trở về, liền nhìn đến Giang Thịnh Nhiêu sát xong cửa sổ sát kệ sách. Sát xong kệ sách sát cái bàn, vội vội hồ hồ lại rất vui sướng bộ dáng. Thật không hổ là việc nhà tay thiện nghệ a. Ôn Noãn một bên cảm thán, một bên nằm ngửa ở trên sofa lười biếng. Đừng lười biếng, mau đứng lên, Giang Thịnh Nhiêu một bên xoa bàn trà một bên nói. Ân, không cần, mệt mỏi quá, Ôn Noãn không xương cốt dường như nằm liệt trên sofa rầm rì. Giang Thịnh Nhiêu bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục thủ hạ tác nghiệp, sát xong bàn trà, Giang Thịnh Nhiêu bế lên trên bàn thư đi đến kệ sách trước. Ôn Noãn, ngươi kệ sách quá rối loạn, lớn nhỏ độ dày tất cả đều loạn bài. Một cái hệ liệt lại phân tán tới rồi các góc, như vậy vừa không mỹ quan tìm khởi thư tới lại không có phương tiện. Ân, Ôn Noãn lười biếng theo tiếng, cùng hệ liệt thư hẳn là phóng tới cùng nhau, tiểu nhân phóng tới bên này, đại phóng tới bên kia. Từ mỏng đến sau, Giang Thịnh Nhiêu một bên sửa sang lại kệ sách một bên toái niệm ân y. Nga, sửa sang lại xong kệ sách. Giang Thịnh Nhiêu lại khí thế ngất trời cầm lấy cây chổi quét rác. Ngươi nhìn xem này sàn nhà. Đảo qua liền một đống hôi. Ngươi, hắn nhìn quét ra tới bụi đất lại bắt đầu thuyết giáo. Ngoặc kép chấm chấm. Ân, ngươi nói đúng, nguyên lai quan hệ thân cận sau. Giang Thịnh Nhiêu là cái dạng này à. Này ảnh đế đại nhân cũng quá bình dân đi. Hết chương.